Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 19, gặp lại vị hôn phu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Triệu Uyển Nhan cũng là diễn viên gạo cội, tiệc sinh nhật này không thể cứ bị đóng băng như thế được. Bà ta điều chỉnh cảm xúc một chút sau đó đi kéo tay nhỏ của Hứa Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ, chuyện này là chúng ta không tốt. Bà ta đã chủ động xin lỗi nhận sai, nếu Hứa Tuệ Tuệ này không cho bà ta bậc thang đi xuống, đến lúc đó bà lại muốn chiếm thế thượng phong của dư luận. Chỉ tiếc đạo lý mà Triệu Uyển Nhan hiểu, Hứa Tuệ Tuệ cũng hiểu, có người nguyện ý diễn kịch cô lại muốn hủy đi sân khấu kịch cho nên nhanh chóng rút tay mình về. Tất cả đều tại tôi nên mới khiến mọi người không thoải mái, mọi người chơi vui vẻ tôi đi trước. Hứa Tuệ Tuệ hiểu chuyện rời đi. Tay Triệu Uyển Nhan cứng ngắc ở giữa không trung còn chưa thu về, lúc này bà thật sự muốn hộc máu. Hứa Tuệ Tuệ đi ra khỏi sảnh tiệc lấy điện thoại của mình ra, lúc này Weibo của Hạ An An đã gửi tới, có nên xóa hay không? Hứa Tuệ Tuệ khẽ hừ, Hạ An An ngạc nhiên, quả thật Tuệ Tuệ thật trâu bò. Hứa Tuệ Tuệ từ quê trở về Hải Thành, sớm đã để cho Hạ An An ở nơi đó nhìn chằm chằm động tĩnh của Triệu Uyển Nhan ở giới giải trí, lúc này Triệu Uyển Nhan dùng chút quan hệ đi mua váy công chúa của Mu An An liền nói cho cô ngay lập tức. Hứa Tuệ Tuệ nhìn thời gian, sinh nhật Hứa Thiên Huệ sắp tới rồi, tuy rằng cô không biết Triệu Uyển Nhan có kế hoạch gì, có điều cô đã bảo Hạ An An đem cái váy công chúa của Mu kia đổi thành một chiếc váy giả. Hiện tại Hạ An An là một trong bốn tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, giá trị nhan sắc kia đến bên ngoài đều bình luận là đỉnh cao của giải trí trong nước, vừa đẹp như yêu như tiên vừa ngọt ngào, quả thật là mùa xuân của nhan cầu. Cho nên từ khi Hạ An An ra mắt liền được làm đại diện cho các thương hiệu xa xỉ, cô là người phát ngôn toàn cầu của Mu, mỗi một sản phẩm của mùa mới cô đều là người đầu tiên được mặc. Bên cạnh Hạ An An bất kể là người đại diện hay là đoàn đội đều là xuất thân kim bài, việc đem váy công chúa Mu của Triệu Uyển Nhan đổi thành hàng giả là việc dễ như trở bàn tay. Hứa Tuệ Tuệ gửi một cái biểu tượng cảm xúc, này, cho cậu một bông hoa hồng nhỏ. Qua, lúc này, bước chân của cô chậm rãi cứng lại rồi dừng hẳn. Một bóng dáng tuần tú từ phía trước đi tới, là Ngô Hạo. Ngô gia là một trong tứ đại hào môn của Hải Thành, năm đó Ngô gia và Hứa gia còn là thế giao, lúc mẹ Hứa Tuệ Tuệ còn sống trên đời đã từng đính hôn từ bé cho cô với Ngô gia, Ngô Hạo đã từng là vị hôn phu của cô. Trên người Ngô Hạo mặc một chiếc áo gió kiểu Anh, đẹp trai và ấm áp, anh cũng dừng lại, nhìn cô. Hứa Tuệ Tuệ cất điện thoại, bước chân không hề dừng lại, đi vượt qua anh muốn rời đi. Nhưng Ngô Hạo duỗi tay, nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của cô. Sao vậy, Tuệ Tuệ, giả vờ như không quen biết anh sao? Hứa Tuệ Tuệ dùng sức rút cỏ tay trắng nõn của mình về. Tôi không có gì để nói với anh, cô sẽ vĩnh viễn không quên, 10 năm trước khi ông nội ngã từ trên cầu thang xuống, anh ta chính là nhân chứng đã đứng lên nói anh ta tận mắt nhìn thấy cô đẩy ông nội xuống. Anh Ngô Hạo trong trí nhớ của cô rất ấm áp, bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, khi đó mẹ còn sống, mẹ còn rất thích Ngô Hạo. Mẹ sẽ một tay dắt cô, một tay dắt Ngô Hạo ca ca, dẫn cả hai đi ra ngoài chơi cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo là kỳ tài trong giới kinh doanh, mấy năm nay Ngô Thị ở trong tay anh ta đã độc chiếm toàn bộ thị trường y tế, mà Ngô gia vọt lên trở thành một trong tứ đại hào môn của Hải Thành. Ngô Hạo nhìn Hứa Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ em không muốn nói chuyện với anh, vậy em muốn nói chuyện với ai, nói chuyện với quỷ phu Trúc Lam Nguyễn của em. Ngô Hạo, đây là việc riêng của tôi, không nhọc công anh lo lắng. Tuệ Tuệ tôi chính là vị hôn phu của em, thế sao tôi nhớ rõ 10 năm trước khi anh đứng ra đẩy tôi vào vực sâu, tôi đã trả lại tín vật đính hôn của Ngô gia cho anh rồi mà. Hứa Tuệ Tuệ sẽ không bao giờ quên được cảm giác bị đâm sau lưng bởi người thân mà mình tin tưởng, năm đó Ngô Hạo làm nhân chứng khiến cô hết đường chối cãi, như rơi vào vực sâu, chuyện này cũng thay. Đổi vận mệnh cả đời cô. Vào ngày cô trả lại tín vật đính hôn cho anh ta, quan hệ giữa hai người cũng theo đó kết thúc. Ngô Hạo nhíu mày kiếm, khóe môi nhếch lên đường cong tà nịnh. Tuệ Tuệ, em là của anh, vì sao phải gả cho tên quỷ phu Trúc Lam Nguyễn kia, tên quỷ phu đó có thể thỏa mãn em sao? Hứa Tuệ Tuệ giơ tay, dùng sức tát Ngô Hạo một cái. Bang một tiếng, khuôn mặt tuấn tú của Ngô Hạo bị tát lệch sang một bên. Không khí giữa hai người bỗng trở nên trầm mặc, cứng đờ, Hứa Tuệ Tuệ nắm tay. Ngô Hạo, anh trong trí nhớ của tôi không phải một người như vậy, giữ lại cho chính mình một chút tốt đẹp, đừng khiến mình trở nên tồi tệ như vậy. Ngô Hạo quay khuôn mặt tuấn tú lại, vẻ mặt ảm đạm lạnh lùng. Hứa Tuệ Tuệ, đừng giả vờ trong sáng thuần khiết ở trước mặt tôi, anh đã biết em sớm đã ô uế, anh sẽ không muốn chiếc giày rách đã bị người khác dùng qua. Hứa Tuệ Tuệ cảm thấy Ngô Hạo này có chút thần kinh, cô ô uế chỗ nào, mấy năm nay anh ta thay bạn gái như thay quần áo, cô còn không có ngại anh ta bẩn đâu. Đúng rồi, còn có một việc, hiện tại anh đã có vị hôn thê mới, vị hôn thê này em cũng biết đấy. Hứa Tuệ Tuệ thật sự không có hứng thú với việc vị hôn thê của anh ta là ai, nhưng mà nghe anh ta nói như vậy, Hứa Tuệ Tuệ lại có suy đoán. Lúc này rất nhiều người đã đi tới, bóng dáng mềm mại ngọt ngào của Hứa Thiên Huệ trực tiếp nhào vào trong lồng ngực Ngô Hạo. Anh Hạo, anh đã tới, em đợi anh đã lâu, còn tưởng rằng anh không tới. Ngô Hạo khôi phục bộ dáng ôn nhuận như ngọc, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Hứa Thiên Huệ. Đồ ngốc, làm sao anh có thể không đến sinh nhật của em chứ, đây là quà sinh nhật anh tặng cho em. Trong tay Ngô Hạo cầm một chiếc vòng cầu kim cương, trực tiếp đeo vòng cầu kim cương lên cho Hứa Thiên Huệ. Quà sinh nhật này em thích không? Hai mắt Hứa Thiên Huệ đều sáng lên, chiếc vòng cỏ kim cương này nhìn qua liền biết có giá trị xa xỉ. Wow, em rất thích, anh Hạo, cảm ơn anh. Hứa Thiên Huệ nhón mũi chân hôn Ngô Hạo một cái. Hứa Lộc Ngôn, Triệu Uyển Nhan đều tới, Ngô gia là hào môn đứng đầu Hải Thành, Ngô Hạo bay tới dự tiệc sinh nhật của Hứa Thiên Huệ đã là tiêu đề giải trí ngày mai. Hứa Lộc Ngôn xóa sạch vẻ lo lắng mấy ngày nay, nụ cười mang theo vài phần nịnh nọt nói. Ngô thiếu, sinh nhật Thiên Huệ hôm nay vẫn một mực chờ cậu, như người mất hồn. Ngô Hạo ôm Hứa Thiên Huệ vào trong ngực. Bác Hứa, con đã bảo thư ký rót tiền vào y tế của Hứa thị, về sau có khó khăn gì có thể nói chuyện trực tiếp với con. Chuỗi tài chính ít ỏi của y tế Hứa thị nhờ có Ngô Hạo đều được giải quyết dễ dàng. Triệu Uyển Nhan thẳng lưng, khuôn mặt rạng rỡ, bà ta cố ý nhìn về phía Hứa Tuệ Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Tuệ, quên chưa giới thiệu cho con, Ngô thiếu, hiện tại là vị hôn phu của Thiên Huệ, con nhất định sẽ chúc phúc Ngô thiếu và Thiên Huệ, đúng không? Lúc này Hứa Tuệ Tuệ mới biết nguyên nhân quan trọng nhất Hứa Lộc Ngôn nguyện ý chi tiền cho sinh nhật Hứa Thiên Huệ, bởi vì Hứa Thiên Huệ cho ông ta một người con rể vàng. Hứa Tuệ Tuệ nhìn Ngô Hạo, cô nhìn thấy khát vọng trả thù sảng khoái trong mắt Ngô Hạo. Ngô Hạo thành vị hôn phu của Hứa Thiên Huệ, ánh mắt của khách quý tại hiện trường đều thay đổi không giống nhau, đủ loại hâm mộ và nịnh nọt. Ngô thiếu cùng tiểu thư Thiên Huệ quả thật là một đôi trời đất tạo nên, những chuyện trước kia chỉ là mây bay, cách chương.